Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Sắc phong trầm lãng, Mộc Lan đột nhiên tình ý cáo bạch. Một càng, nhưng mà, Mộc Lan dường như không thấy gì cả. Dường như không có phát hiện trầm lãng. Hai chỉ ánh mắt đối diện, phảng phất là nhất đôi khoảng không. Nàng bắn phá đi ra bên ngoài một mảnh đen như mực về sau, lại đem ánh mắt rời. Trầm lãng ở tường trên ngủ đông xuống. May mà tiểu gia ăn mặc đêm đen hằng y, mang theo mặt nạ màu đen, giấu ở cái này một mảnh đêm tối bên trong, là không dễ dàng bị phát hiện. Sao? Sau đó, Mộc Lan phảng phất rơi vào do dự. Khoảng chừng 7 giây chung về sau, nàng hay là từ trong thùng tắm đi tới. Trong nháy mắt, trầm lãng máu mũi thật muốn xuất hiện. Toàn bộ linh hồn đều bị trầm luân. Cái kia là ta, nương tử a. Rất nhanh, mỹ cảnh tiêu thất. Bởi vì Mộc Lan tiến vào bên trong gian thay quần áo, trầm lãng nhanh lên dọc theo cây thang, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi về đến phòng bên trong. Trực tiếp cởi hạ y phục dạ hành, lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đen, hít thở một hơi thật sâu. Nhưng sau khi định thần nhàn đi ra ngoài, ở sân phía ngoài bên trong, hắn gặp phải nương tử. Không biết vì sao, nương tử dường như khuôn mặt có hơi hồng. Chẳng qua cũng bình thường, mới vừa tắm nước nóng chứ sao. Nhìn ta một chút lãng ra, ở tường vây trên đọc sách nửa canh giờ cũng không đỏ mặt. Phu quân, nhanh đi tiếp chỉ đi. Mộc Lan trên nét mặt mang theo có chút gánh yêu. Ở phủ bá tước trong đại sảnh, trầm lãng nhìn thấy theo thủ đô tới hoạn quan. Không biết cái này hoạn quan phẩm cấp gì, trầm lãng cũng không có đi quan tâm. Bởi vì, này hoạn quan thái độ xú cực kỳ. Cằm hướng thiên, vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ. Bị thiến còn như vậy điều. Ngươi có đồ chơi kia sao? Cái kia hoạn quan lạnh lùng liếc mắt. Hắn truyền chỉ nhiều. Cái nào một lần đối phương không phải nơm nớp lo sợ a? Duy chỉ có trước mắt cái này tiểu bạch kiểm chẳng những thái độ tản mạn. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào ta toàn thân xem. Nhất là bên ngoài còn hướng hắn không có địa phương xem. Trầm công tử, ngươi đây là diễn cái nào một màn à? Quốc quân thánh chỉ còn chậm quá, khiến ta chờ như thế hồi lâu. Ngươi đây là coi rẻ tạp gia sao? Hoạn quan lạnh lùng nói. Trầm lãng nhanh lên tiến lên, cho một túi tiền nhỏ, lấy lòng nói, công công bớt giận, chút tiền ấy ngài cầm đi dùng trà. Cái kia hoạn quan tiếp nhận túi tiền, phát hiện chiếu nặng, bên trong, ít nhất, có trên 100 kim tệ đi. Huyền Vũ phủ bá tước xuất thủ kinh người như vậy rộng rãi. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên phát một khoản ngoài ý muốn chi tiền. Cái này hoạn quan đại hỉ, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Thực sự là cái gì đều không hiểu thổ báo tử. Ngươi cho rằng trả thù lao liền không đánh ngươi khuôn mặt sao? Ngây thơ, nực cười, nhưng về sau, cái này vị hoạn quan thái độ tốt hơn một chút. Liếc mắt trầm lãng nói, quốc quân có chỉ, quỷ, quốc quân chiêu viết, trầm lãng tố giác xa căng mưu phản có công, ban tặng thái học giám sinh xuất thân, liền hết, ngắn như vậy tiểu vô lực, hơn nữa phía sau cũng không có khâm thử. Trầm lãng biết, Trung Quốc cổ đại đế vương một ít thánh chỉ phía sau cũng không có khâm thử hai chữ. Kỳ thực, điều này đại biểu nào đó chủng thái độ, không quá hữu hảo thái độ, nhưng mà, nghe được cái này thánh chỉ về sau, phòng sau bá tước đại nhân mặt mũi chợt lạnh lẽo, Mộc Lan khuôn mặt sắc cũng trong nháy mắt biến được băng hàn đứng lên. Dựa vào cái gì à? Phu quân ta tài hoa hơn người như vậy, quốc quân người dựa vào cái gì làm như vậy tiện hắn? Phu quân ta viết thư đã thịnh hành toàn bộ thiên nam hành tỉnh. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ thịnh hành toàn bộ nhạc quốc. Tất cả mọi người vỗ án tán dương. Người dĩ nhiên làm nhục như vậy cho hắn. tiếp chỉ đi, cái này hoạn quan lãnh đạm đạo. Trầm Lãng tiến lên tiếp nhận quốc vương thánh chỉ, nhưng về sau, cái kia hoạn quan đi, nói cho đúng là không kịp chờ đợi đi, bởi vì hắn muốn đi nhìn kỹ tinh tường. Trầm Lãng đến tột cùng cho hắn tiễn bao nhiêu tiền? Huyền Vũ Bá đi tới, cầm quốc vương chiếu thư, khuôn mặt sắc càng làm khó dễ xem. Thái học giám sinh, hơn nữa còn là ví dụ giam. Cái này là ý gì? Không khác nào chỉ vào Trầm Lãng mũi nói. Rác rưởi, ưu tú nhất người đọc sách đương nhiên là đi qua khoa cử kiểm tra trên cử nhân. Kiểm tra lên tiến sĩ chức vị, nhưng có vài người kiểm tra không lên tiến sĩ hoặc cử nhân. Lại muốn công danh phải làm gì đây? Vậy vào thái học đọc sách đi. Lúc này thái học cũng không tệ lắm, bởi vì ngay từ đầu thái học thu nhận đều là quý tộc quan lớn đệ tử. Chi sau một ít có tiền thương nhân cũng dồn dập nâng quan hệ đem con của mình đưa vào thái học mà. Vàng, cái này khiến thái học những quý tộc kia học sinh không đồng ý à? Các ngươi những thứ này dân đen tính là gì à? Có mấy cái tiền lại vẫn muốn cùng lão tử cùng một trường học. Thế nhưng triều đình lại không muốn mất đi khoản này tài nguyên a. Vì vậy lại mặt khác mở một cái quốc tử học. Tất cả quý tộc và quan lớn đệ tử tiến nhập nơi ấy đọc sách. Vì vậy thái học liền trở thành kẻ có tiền cho con em gia tộc soát văn bằng địa phương. Bên trong đã hoàn toàn chướng khí mù mịt, cho nên không khách khí chút nào nói. Thái học bên trong học sinh 8 phần 10 đều là bất học vô thuật rác rưởi. Hiện tại liền đường phố trên mắng chửi người đều sẽ có một câu như vậy. Ngươi ra là thái học, các ngươi toàn bộ ra đều ở đây thái học đọc sách. Mà này lúc, Trầm Lãng liền trở thành bên trong một thành viên. Mấu chốt là như thế một chuyện nhỏ không đáng kể. Quốc quân dĩ nhiên phái người chuyên môn tới truyền chỉ. Cái tín hiệu này, phi thường không tốt, quốc quân cơ hồ là một bạt tay hung hăng phiến ở Huyền Vũ phủ bá tước mặt lên. Then chốt Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá lần này là thật sự có công lao a. Chẳng những cứu lại Ninh La công chúa tính mệnh, hơn nữa trước giờ bóc phát căng quân âm mưu. Cứ việc có điểm vẽ mặt, nhưng cuối cùng là có công a. Không nghĩ tới. Cái này vị quốc quân trực tiếp một trưởng vỗ xuống. Hơn nữa ngươi còn muốn tạ ân. Dù sao quốc quân đây chính là ban cho a. Chúng ta cái này vị quốc quân thực sự là không tốt a. Trầm Lãng cười nói. Nhạc phụ đại nhân, quăng đi huyễn tưởng, chuẩn bị chiến đấu đi. Huyền Vũ bá biểu tình ngưng trọng gật đầu. Trầm Lãng cười nói. Chúng ta đại khái còn có 5-6 thiên an tĩnh thời gian. Hảo hảo hưởng thụ cái này 5-6 thiên an tĩnh và nhàn nhã đi. Tiếp chúng ta lại muốn chiến đấu. Ta lại muốn đi hại nhân. Lại muốn đi sát nhân. Lại muốn đi vẽ mặt. Ta như thế một người hiền lành. Nhất không thương chính là trả thù cùng hại nhân. Ta hoan hỉ nhất vui mừng cùng người hòa bình bộ dạng chỗ. Đều do thế đạo này, rõ ràng đem ta bức tốt vì lươn. Nhạc phụ đi, nương tử cũng đi, bọn họ phi thường ăn ý. Mỗi khi Trầm Lãng nói tao nói thời điểm, bọn họ liền yên lặng ly khai. Vẫn là nhạc mẫu đại nhân tốt nhất, cuối cùng sẽ nghênh hợp. Phi thường hiểu được buôn bán khoe khoang. Trầm Lãng trở lại viện tử của mình, Mộc Lan cũng theo vào tới. Trầm Lãng nhìn tường ở trên cửu nhân danh sách đờ ra. Bút trong tay dục dịch. Phu quân, ngươi chớ làm loạn a. Mộc Lan ôn nhu nói. Biết phu chi bằng thê. Mộc Lan biết Trầm Lãng này thì muốn đem quốc vương tên cũng viết ở chỗ này tường lên. Trầm Lãng nói. Không được, ta muốn đem quốc quân tên viết ở phía trên. Mộc Lan vội la lên. Phu quân. Thật không thể, bị người chứng kiến biết gây họa. Trầm Lãng nói, không được, ta nhất định phải viết. Ta theo nhỏ đến lớn còn không có bị như vậy lấn phủ. Bất kể là ai, chỉ cần đắc tội ta, tên của hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây mặt tường lên. Nhưng về sau, Trầm Lãng đằng đằng sát khí đem hai chữ viết ở tường lên. Quách Tĩnh, vị diện gia Quách đại hiệp vẻ mặt mộng bức. Vì sao ạ? Trầm Lãng nói, sau đó Ngũ Thiên là khó được an tĩnh và nhàn nhã. Chi về sau, hắn lại muốn khai mở điên cuồng vẽ mặt lịch trình. Cho nên, trong khoảng thời gian này đương nhiên phải thật tốt dô ta nào một cái. Đệ nhị thiên ban đêm, Trầm Lãng lại bò vòng một tường đọc sách. Rất khéo, Mộc Lan lại ở tú lâu trên tắm rửa. Cửa sổ vẫn là mờ. Chỉ bất quá lần này nàng một mạch ngồi ở trong thùng tắm không có đứng dậy. Chỉ có tắm xong tất về sau. Nàng đứng lên mê người thân thể mềm mại. Đưa lưng về phía Trầm Lãng đi tắm thùng. Giờ khắc này, Trầm Lãng lại một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Nương tử vóc người thực sự là quá hỏa a, mặc quần áo hỏa bạo. Không mặc quần áo, liền phảng phất đổi một cái người giống như. Dường như địa ngục ma nữ một dạng, hấp thụ nam nhân dương hồn. Trong ngày muộn lên, Trầm Lãng không thể không rời giường ba lần. Thứ ba trời tối lên, Mộc Lan lại ở 11 giờ đêm tả hữu tắm rửa. Trầm Lãng dọc theo cây thang lại leo lên tường rào thời điểm. Hai chân đều có điểm run rẩy, nhưng về sau, hắn lại một lần nữa thưởng thức được thế giới trên mê người nhất hình ảnh. Cái này trời tối lên, Trầm Lãng rời giường hai lần. Thứ tư thiên, Trầm Lãng vành mắt đều hắc. Cánh tay cùng thắt lưng cùng nhau đau nhức. Trong lòng hắn hầu như ở kêu rên. Nương tử ngươi nay thiên còn muốn tắm rửa sao? Phu quân ta thắt lưng có điểm chịu không nổi a, dinh dưỡng cùng không được lên. Thế nhưng, tú lâu tối cao tầng nào đèn lại một lần nữa hiện ra. Lại một lần nữa hơi nước lượn lờ. Trầm Lãng trong lòng ma quỷ lại dục dịch. Dình coi cái này chủng sự tình là sẽ ghiền đó a. Thoáng giấy ruộng nửa giây chung. Trầm Lãng lại một lần nữa đỡ eo. Dọc theo chân leo lên. Hai chân đều là mềm a. Nhưng mà chờ bò vòng một tường chi về sau. Xuyên thấu qua cửa sổ. Lại một lần nữa chứng kiến tuyệt mỹ vô song Mộc Lan. Cái kia cùng Bạch Thiên mặc quần áo hoàn toàn khác nhau Mộc Lan. Trầm Lãng lại một lần nữa như si mê như say sưa. Hồn phi phách tán, mà ngay tại lúc này, một cái tiếu lệ thân ảnh mơ mơ màng màng khai môn đi tới. Là Tiểu Băng, nay trời tối trên Tiểu Băng cố ý ăn mặc tương đối mỏng ở Trầm Lãng trước mặt lắc. Kết quả nàng phát hiện cô ra dĩ nhiên không có dùng lưu manh mắt nhìn nàng. Điều này làm cho nàng thật đau lòng. Vì vậy tức giận phía dưới. Nước đường uống nhiều. Ngủ thẳng nửa đêm đi tiểu. Ai, thật không phải là Trầm Lãng không muốn xem nàng a. Thật sự là hữu tâm vô lực a. Tiểu Băng mơ mơ màng màng đi tới sân. Muốn đi nhà xí. Thế nhưng còn muốn đi hơn 10 mét. Tức thì cảm thấy không có dũng khí. Vì vậy do dự nửa giây chung. Tiểu Băng đang ở ngồi chồm hổm ở trong sân đại thụ hạ ngay tại chỗ giải quyết. Nhưng về sau, Tiểu Băng bỗng nhiên phát hiện tường vây trên có người rình coi. A, tức thì kinh hô một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra cái thân ảnh kia là Trầm Lãng cô gia. Cứ việc cô gia mang theo mặt nạ màu đen, ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành, nhưng coi như đốt thành cho nàng cũng nhận ra được. Bởi vì thiên hạ còn có người nào đẹp trai như vậy thân ảnh a? Liền hèn mọn dình coi thời điểm đều mê người như vậy. Vì vậy, mới vừa kinh hô một dạng Tiểu Băng lập tức che cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng, nàng kinh hô một nửa thanh âm, vẫn là sợ rất nhiều người. Trầm Lãng bị sợ giật mình, chân hạ hết sạch, trực tiếp dẫm nát vài miếng ngói. Phát sinh một tràng tiếng vang chói tai, Mộc Lan cũng chấn kinh, cực nhanh hướng bên ngoài trông lại, bản năng che ngực, ngay sau đó, trong sân rất nhiều ánh nến sáng lên, mười mấy thị nữ mở cửa sổ ra, meo meo, meo meo, Trầm Lãng ở tường vây trên nhanh lên nằm xuống ẩn núp. Học vài tiếng mèo kêu, miễn bàn có nhiều vang, hơn nữa còn là không có bị phiến qua cái kia chủng mèo được. Cái này mười mấy thị nữ hướng tường vây nhìn lên tới liếc mắt. Nhìn cái gì vậy? Một con mèo hoang dọa ta một hồi mà thôi. Tiểu băng thư uy mãnh liệt. Tức thì, mười mấy thị nữ dồn dập quan trên cửa sổ. Thổi tắt ánh nến, phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng. Chúng ta không có gì cả thấy. Tiểu băng hung hăng trừng Trầm Lãng liếc mắt. Thấp giọng sẵn giọng, cô ra. Người thực sự là chán ghét chết. Dĩ nhiên nửa đêm ngồi xổm nhìn lén nhân gia. Nhân gia lấy sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nhưng về sau, nàng bụng mặt chạy, Trầm Lãng rất muốn nhắc nhở nàng. Tiểu băng váy của ngươi còn không có kéo đi tới. Thứ năm trời tối lên, Trầm Lãng bưng ngang lưng ở giường trên kêu rên. Chua quá đau quá a. Nương tử van cầu ngươi không muốn như vậy, thích sạch sẽ. Nay trời tối trên cũng không cần tắm rửa đi. Ngươi nếu như tắm nói, cũng mời quan trên cửa sổ có được hay không à? Phu quân ta thật chịu không được. Ta như vậy mỹ nam tử thông thường đều tương đối suy nhược. Thể lực và tinh lực đều có giới hạn a. Tiếp tục như vậy nữa, thật muốn hoàn toàn bị đào khoảng không? Hôm qua ta cũng đã đi giống như An Đại Phu muốn bổ thận hoàn. Ta phát thệ, nay trời tối trên ngủ sớm một chút. Coi như nương tử lại tắm rửa. Coi như cửa sổ đại mở. Ta tuyệt đối không được vòng một tường đọc sách. Ta Trầm Lãng nếu như lại lên tường. Ta đây chính là ngươi Kim Mộc Lan tôn tử. Vì từ bỏ cái này nghiện, Trầm Lãng thật sớm lên giường ngủ. Thế nhưng lật qua lật lại làm sao đều ngủ không được. Thật giống như có một trọng yếu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đến muộn trên lúc 11 giờ, nương tử tú lâu tầng cao nhất đèn lại một lần nữa lạnh. Cách thật xa Trầm Lãng hầu như đều có thể nghe được tiếng nước. Nương tử lại muốn tắm rửa. Trong lòng ma quỷ lại một lần nữa sống lại. Dục dịch, cái này nhất định so với cai thuốc còn khó hơn a. Trầm Lãng không khỏi rời giường. Ta khẳng định không nhìn lén. Ta chính là xuất môn đi bộ một chút. Trong phòng quá buồn bực. Ta cần đi ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ. Nhưng về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đổi trên đêm đen hàng y. Mang trên mặt nạ màu đen. Về phần tại sao đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí còn muốn mang mặt nạ. Điểm ấy không trọng yếu. Tất cả vũ trang hoàn tất, Trầm Lãng đi ra cửa phòng, ta chỉ là không được cẩn thận đi tới tường vây xuống. Nhưng sau không được cẩn thận bò vòng một tường mà thôi. Thế nhưng, làm Trầm Lãng lại một lần nữa bò vòng một tường thời điểm. Lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì, nương tử tắm rửa thời điểm, tú lâu tầng thứ hai cửa sổ dĩ nhiên quan. Lại quan, Trầm Lãng tức thì liền nộ. Kim Mộc Lan, ngươi có ý tứ à? Dĩ nhiên đóng cửa sổ nhà. Trong ngày muộn lên, Trầm Lãng một đêm không ngủ. Trong ngực khô hỏa tiêu tán không đi. Kim Mộc Lan, ngươi tại sao có thể như vậy? Quá phận a. Đệ nhị thiên ăn điểm tâm thời điểm, Trầm Lãng âm trầm mặt mũi. Phảng phất người nào thiếu hắn 1 vạn kim tệ tựa như. Ăn đồ thời điểm, té chiếc đũa đập chén. Tiểu băng nhìn thấy cô ra bộ dáng này, đều là hơi nghi hoặc một chút. Hừ, ăn được nửa bát, Trầm Lãng đã đem chiếc đũa trọng trọng đặt lên bàn lên. Nổi giận nói, không ăn, Mộc Lan phất tay một cái, làm cho tiểu băng đi ra ngoài. Nhưng sau ôn nhu nói. Phu quân, làm sao? Trầm Lãng nhìn Mộc Lan, dùng giọng nói, ngươi có phải hay không bởi vì ta xuất thân ti tiện mà kỳ thị ta? Mộc Lan kinh ngạc, lắc đầu nói, làm sao sẽ? Không có a. Trầm Lãng bi thống nói, cái kia ngươi có phải hay không bởi vì ta tham mộ hư vinh tới các ngươi ra ăn bám mà kỳ thị ta? Mộc Lan cấp bách, thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Làm sao có thể, phu quân người không nên nghĩ bậy bạ a. Trầm Lãng, ai thanh đạo, cái kia ngươi có phải hay không bởi vì ta tay trói gà không chặt, không biết võ công, không có công danh, cũng không có cái gì tiền đồ mà kỳ thị ta? Mộc Lan vành mắt đều đỏ, nước mắt doanh tròng, móc tim móc phổi vội vàng nói, phu quân, ngươi tại sao có thể có nghĩ như vậy pháp? Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua a. Phu quân, ta thật rất thích ngươi. Ngươi không nên như vậy. Là ta địa phương nào làm được có bất hảo, để cho ngươi hiểu lầm sao? Trầm Lãng bi phẫn nói, ngươi đã không có kỳ thị ta, vậy ngươi tắm thời điểm tại sao muốn đóng cửa sổ nhà? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ đi rình coi sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta là người như vậy, phẩm giá người đê hèn sao? Kim Mộc Lan, vợ chồng chúng ta trong lúc đó còn có thể hay không thể có một chút tối thiểu tín nhiệm? Ngoặc kép chấm chấm, chú thích, đệ nhất càng 4.000 chữ tiễn lên, ta tiếp tục liều mệnh viết chữ, nay thiên như trước hơn 10.000, bái cầu các huynh đệ chống đỡ a. Ta thật ngay cả ra ngoài lý phát thời gian cũng không có. Cảm tạ phi tước đoạt giải 20.000 tiền khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.